Tâm từ Metta. Rải tâm từ Metta cho một người đã chết. Hỏi: Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga kể lại việc một vị tỳ khưu nào đó đã rải tâm từ Metta đến thầy của mình trong một thời gian dài nhưng không thể đắc thiền Jhana và chỉ sau đó mới biết rằng thầy mình đã qua đời. Tại sao thiền tâm từ Metta Bhavana của chúng ta không thành công nếu đối tượng của tâm từ Metta đã qua đời? Điều gì xảy ra với tâm từ Metta của chúng ta trong một trường hợp như vậy? Trả lời: Trong việc giảng dạy thiền tâm từ Metta, Đức Phật Buddha đã hướng dẫn chúng ta chú tâm đến rải lòng từ Metta đến người còn sống chứ không phải đến người đã chết. Ngài cũng hướng dẫn chúng ta rải tâm từ Metta dựa trên an chỉ định của bậc thiền Jhana. Sau khi các thiền sinh đạt được tứ thiền hơi thở vào ra Anapanasana, chúng tôi dạy họ đề mục biến xứ Kasina trắng cho đến tứ thiền Jhana. Chỉ sau đó, chúng tôi mới dạy các thiền sinh thực hành bốn phạm trú. Để làm như vậy, trước tiên họ cần phải rải tâm từ Metta cho chính mình trong vài phút. Sau đó, họ cần chú tâm đến một người mà họ tôn trọng. Người nam phải hướng tâm đến một người nam đáng kính. Người nữ phải hướng tâm đến một người nữ đáng kính. Trong cả hai trường hợp, đó phải là người còn sống, chứ không phải là người đã qua đời. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể đắc an chỉ định của bậc thiền Jhana. Tâm từ Metta mà giống như tâm từ của Đức Phật Buddha rất là mạnh mẽ, nên có hiệu quả đến người nhận được nó. Còn ảnh hưởng của tâm từ Metta của những người khác thì phụ thuộc vào sức mạnh của tâm từ Metta và định lực của họ mạnh đến mức độ nào. Tuy nhiên, ngay cả khi những thiền sinh bình thường rải tâm từ Metta đến một ai đó là kẻ thù của họ hay người họ không ưa thích, và nếu họ thực sự phát triển lòng từ Metta này, thì kẻ thù địch ấy cũng sẽ thay đổi ngày qua ngày. Sự thay đổi này xảy ra phần nhiều không phải vì chính bản thân tâm từ Metta, mà vì kẻ thù nhận thấy sự thay đổi trong người đang rải tâm từ ấy. Nhận thấy rằng người rải tâm từ Metta đang thay đổi, nên kẻ thù cũng thay đổi theo. Những ảnh hưởng ấy là do sự tu dưỡng tâm trí của chúng ta. Chúng ta không thể nói chắc chắn tâm từ Metta của mình có thực sự đến được với người mà mình gửi nó hay không. Nhưng điều chắc chắn là việc tu dưỡng thiền tâm từ Metta của chúng ta cho phép chúng ta đạt được an chỉ định của bậc thiền Jhana và cho chúng ta cơ hội phát triển thiện nghiệp. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta rải tâm từ Metta mà không có nhiều sự mong đợi hay bản thân mình lo lắng về việc người đó sẽ nhận được nó hay không. Nếu đối tượng tâm từ Metta của chúng ta đã nói, tôi đã không nhận được bất cứ điều gì cả, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, dukkha. Cứ làm phần việc của quý vị và đừng lo nghĩ về phía bên kia. Rải cho họ tâm từ Metta là chuyện của quý vị, không phải của họ. Cách tiếp cận của riêng tôi mà quý vị có thể hoặc không thể đồng ý với tôi là nếu chúng ta muốn rải tâm từ Metta cho mọi người, nhưng không chắc họ còn sống hay không, chúng ta nên nhớ lại thời gian họ còn sống. Chúng ta có thể chú ý đến hình ảnh họ đang hoạt động với khuôn mặt tươi cười. Thật tốt khi rải lòng từ Metta đến họ theo cách này. Chúng ta không cần để ý đến hoàn cảnh hiện tại. Không thể biết chắc họ đang ở đâu trong kiếp sống này hay kiếp sống khác, nên chúng ta chú tâm đến những hình ảnh trước đây chúng ta nhớ. Có thể đắc an chỉ định bậc thiền Jhana theo cách này. Nếu ai đó không đắc an chỉ định bậc thiền Jhana bằng cách này, thì đó là do những nguyên nhân khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng một người đã chết, chúng ta không nên rải tâm từ Metta cho người đó vì chúng ta không thể đắc an chỉ định nếu chúng ta biết rằng người đó đã qua đời. Về các hướng dẫn của Đức Phật Buddha không rải tâm từ Metta cho người chết, hãy xem xét rằng Ngài cũng dạy chúng ta rải tâm từ Metta bằng cách ước nguyện. Mong cho tất cả chúng sinh không bị tổn hại và hiểm nguy. Mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ tâm. Mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ thân. Mong cho tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Chúng ta có thể áp dụng tâm từ Metta của mình cho một người cụ thể bằng cách thay đổi một chút từ ngữ. Mong cho anh ấy không bị tổn hại và hiểm nguy. Nếu ai đó đã qua đời thì không thể mong ước rằng anh ấy hay cô ấy thoát khỏi hiểm nguy, khổ thân, khổ tâm và an vui hạnh phúc được.